Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481. Phim hoạt hình, ta tại Tô Châu nhìn qua Sở Hán bên trong liên quan tới, Duy Thủy chi chiến, đặc hiệu thiết kế. Phương án, vô cùng rung động, còn có đoàn làm phim đoàn đội vì hạng mục này chế tạo các loại đao thương kiếm kích các loại đạo cụ. Những phương diện này, người đường đều đi đúng. Nhưng là, liên quan tới diễn viên, Trương, người rơi vào một cái lầm lẫn, quá độ có khuynh hướng hương cảng những cái kia tựa hồ tại phía Tây có chỗ danh khí diễn viên. Đây là không đúng, còn là nhân gian hội tổng bộ. Buổi chiều tụ hội tại 5 giờ đồng hồ kết thúc, mọi người tán đi, Simon lưu lại Trương Quốc Sư, tiếp tục uống trà, trò chuyện lên Sở Hán Tam Bộ Khúc một số chủ bị hạng mục công việc. Thực không muốn nhúng tay, nhưng chung quy nhịn không được. Đến cùng hay là hy vọng hạng mục này càng phù hợp chính mình chờ mong một số. Bên trong phòng trà, Trương Quốc Sư ngồi tại Simon đối diện, một bộ rửa tay lắng nghe hình. Nghe vậy giải thích nói, Simon, ta cũng là hy vọng phía Tây người xem có thể nhìn đến một số quen thuộc hơn gương mặt. Simon trực tiếp lắc đầu, vô luận là Đông Tây Phương. Rất nhiều gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hắc mã phim. Khắp nơi đều không phải là chạm tay có thể bỏng thành danh diễn viên tham diễn. Ví dụ ta liền không nói. Người cũng là người trong vòng. Tùy tiện cũng có thể nghĩ ra được rất nhiều. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Chỉ có mất đi đột phá tinh thần điện ảnh nhân tài hội theo đuổi bình ổn. Vì bảo đảm ổn định, trăm phương ngàn kế địa tìm kiếm thành danh diễn viên gia nhập liên minh. Kết quả khắp nơi là càng ngày càng bình thường. Trương, người hy vọng vừa mới tại Hollywood mở ra cục diện Trung Quốc điện ảnh trong thời gian ngắn liền đi. Hướng Bình Dung, sau đó cấp tốc bị thị trường đào thải sao? Ta đương nhiên không hy vọng. Vậy liền dũng cảm một chút. Không muốn sợ đầu sợ đuôi. Simon nhìn chằm chằm Trương Quốc Sư. Nói tiếp, nói đến, ta trước đó vài ngày đúng lúc cùng Lý Đàm qua tương tự đề tài. Lúc đó một ít lời cũng có thể tặng cho ngươi. Ta hy vọng các ngươi dùng chính mình phim thành tựu diễn viên. Mà không phải hy vọng cầu ngôi sao chống lên các ngươi điện ảnh. Trương Quốc Sư khiêm tốn gật đầu. Lại không nhịn được nói. Simon, như thế tới nói. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Trương, Simon đánh gãy. Ngươi rõ ràng quá nhìn chúng hải ngoại. Đều nghĩ muốn nghênh hợp. Luôn luôn cân nhắc phía Tây người xem muốn cái gì. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Phía Tây người xem không muốn xem một bộ Trung Quốc bản Hamlet. Cũng không hiếm có Trung Quốc bản Romeo and Juliet. Những thứ này cố sự bọn họ có chính mình vô số cái bản vốn có thể nhìn. Nếu như bọn hắn làm một bộ Trung Quốc điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim. Vậy khẳng định là hy vọng nhìn đến một số Trung Quốc đặc biệt có đồ. Lý Ngọa Hổ Tàng Long làm đến điểm này, cho nên hắn thành công. Người anh hùng cũng làm đến điểm này, bởi vậy cũng thành công. Cho nên, đối với Sở Hán Tam Bộ Khúc, người cần phải tiếp tục thủ vững điểm này. Lần này nói xong, hơi dừng lại, Simon không giống nhau Trương Quốc Sư tiếp tục, thì nói tiếp, mặt khác, người lo lắng thất bại. Loại tâm tình này cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi lo lắng đồng dạng lo ngại. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì anh hùng tương đương trình độ. Như vậy, chỉ là Trung Quốc bên này. Tam bộ khúc, mỗi một bộ làm đến cùng anh hùng tương đương phòng bán vé. Bản thổ 300 triệu NDT. Cần phải có lòng tin a. Ba bộ cũng là 900 triệu. Dựa theo Trung Quốc trước mắt 40% hai bên phía tài trợ chia tỷ lệ. Cái này liền đã thu hồi 360 triệu. Khoảng cách 500 triệu thành bản chỉ kém 140 triệu. Tương đương 17 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại lớn như vậy thị trường. Vẫn là tam bộ khúc. Người cảm thấy liền 17 triệu đô la Mỹ đều thu không trở về sao? Simon lời này nói ra. Trương Quốc Sư nhất thời sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cũng phát hiện mình trước đây rõ ràng rơi vào một cái lầm lẫn. Luôn muốn phim hải ngoại thành tích. Lo được lo mất, lại quên, chỉ là bản thổ, chỉ cần có thể đạt tới anh hùng phòng bán vé trình độ. Tam bộ khúc tổng cộng 500 triệu NDT đầu tư. Thực cũng đủ để thu hồi hơn phân nửa. Hải ngoại phương diện, như thế nào đi nữa? Một bộ thu hồi 5 triệu 6 triệu đô la Mỹ cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Mở ra khúc mắc, Trương Quốc Sư nhất thời liền buông lỏng rất nhiều. Theo sau tiếp tục trò chuyện một số chi tiết. Simon tự thân đánh nhịp một số nhân vật, tỉ như Lưu Bang. Trương Quốc Sư vốn là có khuynh hướng Tony Lương, vẫn là vì Tây phương thị trường cân nhắc. Simon trực tiếp cho nói rõ thúc, rốt cuộc cái trước diễn kỹ tuy nói đầy đủ, nhưng thực sự thiếu hụt một loại Simon muốn vương khí. Phương diện này, nói rõ thúc thật không thiếu. Còn có ngu cơ, Simon cũng đào thải rơi Maggie Trương chờ người, cho Hứa công chúa. Này chủ yếu là chịu đến đã từng 200 một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ ảnh hưởng. Hứa công chúa nhậm danh doanh, thực sự rất phù hợp Simon trong tưởng tượng ngu cơ nhân vật. Về phần hắn, tiếp xuống tới đại khái tham chiếu tương tự tiêu chuẩn. Tóm lại, phù hợp trọng yếu nhất. Như thế nói hơn nửa giờ, Trương Quốc Sư hài lòng cáo từ rời đi. Simon cũng lên đường trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Trần Tình vừa mới toàn bộ hành trình dự thính. Theo chính mình lão bản lên xe, thì nhắc lên một việc. Lão bản, người thật giống như không quá ưa thích Hương Cảng bên kia diễn viên đâu. Simon nhún vai, không quan trọng có thích hay không. Chỉ là đứng tại ta vị trí bên trên, ta càng khuynh hướng chuyên nghiệp điện ảnh người. Trần Tình gật đầu, minh bạch. Simon ngắm mắt bên người cô nàng. Minh bạch cái gì? Trần Tình hướng chính mình lão bản trên thân gián tiếp. Hồng Kông điện ảnh đã băng, nội địa thị trường đột nhiên tốt. Đều nhìn chằm chằm đây. Dựa theo lão bản thái độ, bọn họ nghĩ đến chúng ta bên này kiếm cơm liền phải chuyên nghiệp. Ai muốn bưng lấy chén bể còn làm đại gia, ta liền để hắn xéo đi. Simon cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trần Tình lại thuận thế nói lên một việc. Đúng, lão bản, cái kia Lý đại mỹ người, ta mấy ngày nay quên nói nàng vào ở thi huân trên đường ngôi biệt thự kia. Simon không hỏi một cái khác, chỉ là khẽ gật đầu. Ở thì ở đi, nhiều dưỡng một con mèo mà thôi. Như thế trò chuyện, trở lại Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch. Mới vừa tiến vào nội viện phòng chính, Simon liền thấy Nhậm Cảnh Hề cùng Tần Bất Túy ngồi tại phòng bên trên ghế salon cùng một chỗ tiếp. Cận cái đầu lật xem một quyển sách, có chút quen thuộc thân mật bộ dáng. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Hai nữ một số phương diện thật sự là có không trẻ măng tựa như mới. Tỷ như thông minh, quả quyết, mục tiêu dẫn hướng hình. Lúc trước hoàn thành chính mình mục tiêu, Tần Bất Túy nói muốn đi đọc sách, liền trực tiếp triệt để quên đi tất cả chạy tới đọc sách. Ngay sau đó tứ đại tuần lễ thời trang đã khai mạc. Bao quát Trúc Mạc Mạc ở bên trong. Trung Quốc ở chỗ này mấy cái đại yêu tinh đều đi New York. Chỉ có Tần Bất Túy hoàn toàn để xuống. Nhắc tới cũng là đã lâu không gặp. Lần này Simon không có lại để cho cái nào đó cô nàng đùa bợn áo không bằng mới trò vặt. Ngày mai sẽ phải rời đi. Cố ý bắt chuyện bên này mấy cái nữ nhân cùng một chỗ tới ăn bữa tối. Chỉ là không nghĩ tới. Đã coi như là rời đi Nhậm Cảnh Hề cũng sẽ tới. Hai nữ đứng dậy. Simon đối Nhậm Cảnh Hề gật đầu bắt chuyện. Cùng Tần Bất Túy ôm một cái, sau đó trực tiếp ôm lấy nàng tinh tế cao gầy thân thể ở trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, đang nhìn cái gì sách? Tần Bất Túy tựa ở Simon trong ngực, cầm lấy vừa mới để xuống quyển sách kia hướng nam nhân triển lãm phía dưới. Sơn Hải Kinh, giảng thuật Trung Quốc thượng cổ thời đại sông núi địa lý cùng truyền thuyết thần thoại một quyển. Sách, a, Simon, ngươi như vậy học rộng. Khẳng định biết a. Simon gật đầu, biết một số. Nhậm Cảnh Hề không có lại tập hợp lại cùng nhau, đối cùng một chỗ tiến đến Trần Tình bắt chuyện, đi tới bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Dù là biểu lộ che giấu rất tốt, trong ánh mắt vẫn là khó nén mấy phần thất lạc. Nghe Tần Bất Túy nói lên quỷ thần xui khiến, nàng nhịn không được đoạt lời nói, ta cùng Không Say vừa mới còn muốn có thể hay không đem quyển sách này làm thành phim điện ảnh và truyền hình. Tiên kiếm như vậy thành công, tương tự đề tài hội rất được hoan nghênh. Simon cùng Tần Bất Túy cùng một chỗ lật lấy quyển sách trong tay, nghe vậy nói, cái này cũng không dễ dàng. Sơn Hải Kinh loại này thần thoại chí quái, cần đặc hiệu lượng cũng không phải tiên kiếm có thể so sánh. Người nhiều nhất làm thành phim hoạt hình. Nhậm Cảnh Hề nghe hắn nói chuyện với mình, không hiểu thì rất thỏa mãn. Tiếp lời nói, phim hoạt hình cũng không tệ a. Hoặc là làm thành phim hoạt hình. Hollywood phim hoạt hình, năng lượng cao nhất bán đến toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé. Trung Quốc hẳn là cũng có thị trường tiềm lực. Vậy ngươi đầu tiên muốn cải biến người Trung Quốc đối phim hoạt hình truyền thống quan niệm. Trần Tình lúc này cũng nói, người Trung Quốc phổ biến cho rằng hoạt hình cũng là cho tiểu hài tử nhìn. Ngươi muốn làm phim hoạt hình, rất khó thoát khỏi loại trói buộc này. Nhậm Cảnh Hề không có phản bác, ngược lại là lần nữa nhìn hướng cái nào đó nam nhân. Nói đến phim hoạt hình, Simon ngược lại là nghĩ lên, từng trải qua trong lịch sử đúng lúc là một năm này. Trung Quốc chiếu lên một bộ Bảo Liên Đăng, cũng là cái niên đại này Trung Quốc thành công nhất một bộ phim hoạt hình. Lấy 29 triệu NDT phòng bán vé cầm tới năm đó phòng bán vé bảng danh sách hạng 5 thành tích tốt. Lần này cũng bị bươm bướm rơi. Nghĩ như vậy, chú ý tới Nhậm Cảnh Hề ánh mắt. Simon cười nói, tiểu tình nói không sai. Theo năm 1937 Disney xuất phẩm bộ thứ nhất màn ảnh lớn phim hoạt hình Công Chúa Bạch Tuyết tính. Lên, Hollywood phim hoạt hình thị trường là thông qua nửa cái thế kỷ bồi dưỡng mới có hôm nay. Trung Quốc bên này, các ngươi muốn đem phim hoạt hình làm, ít nhất cũng phải hoa 10 năm thời gian 20 năm bồi dưỡng thị trường. Đồng thời cải biến người xem truyền thống quan niệm. Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ nhìn lấy Simon. Truy vấn, có thể thành công sao? Nhân loại căn bản nhất giải trí đặc biệt thích đều là tương thông. Simon nói, đã Hollywood phim hoạt hình có thể tại toàn cầu cầm tới 1 tỷ phòng bán vé. Trung Quốc bên này, thị trường tiềm lực đồng dạng sẽ không quá kém. Vậy ta thì làm, Nhậm Cảnh Hề rất nhanh quyết định. Ánh mắt không rời nào đó cái nam nhân. Truy vấn, có điều, Simon, ta nên làm như thế nào? Ngươi cho điểm kiến nghị a. Simon ngược lại là không nghĩ tới bên người cô nương hội dễ dàng như vậy tâm huyết dâng trào. Cũng không có dội nước lạnh, mà chỉ nói, đầu tiên xác định mục tiêu. Đã hiện giai đoạn, Trung Quốc công chúng phổ biến khái niệm là phim hoạt hình thuộc về tiểu hài tử nhìn. Lựa chọn tài liền không thể quá chệch hướng điểm này. Nhưng cùng lúc, lại muốn dựng nên một cái phim hoạt hình cần phải thuộc về toàn tuổi trẻ người xem lâu dài quy hoạch. Bởi vậy chọn tài liệu cũng không thể quá nhỏ tuổi hóa. Cần phải già trẻ tất cả đều hợp. Nhậm Cảnh Hề hắng giọng, hơi hơi lệch ra cái đầu. Đã bắt đầu cân nhắc. Simon thẳng thắn giúp người giúp đến cùng. Trung Quốc cái gì đề tài già nhất thiếu tất cả đều hợp đâu. Nói hướng quyển sách trong tay tỏ ý phía dưới. Thực cũng là Sơn Hải Kinh loại này mọi người đều biết truyền thống chí quái. Đương nhiên, Sơn Hải Kinh vẫn là hẻo lánh một số. Nếu như ngươi thật muốn làm, có thể thử một chút những cái kia lưu truyền rộng khắp thần thoại cố sự cùng dân gian truyền thuyết. Tỷ như Tây Du Ký, Bạch Xà Truyện, Phong Thần Bảng, vân vân. Trong ngực Tần Bất Túy ngửa mặt lên. Simon. Những thứ này thuộc về già trẻ đều biết, nhưng cũng không tính già trẻ tất cả đều hợp a. Đúng vậy a, cho nên cần phải lấy ra thích hợp đoạn ngắn, cũng tiến hành thỏa đáng sửa đổi, mà không thể máy móc. Simon nói thí dụ như, Tây Du Ký, người khẳng định không thể tuyển ba đánh bạch cốt tinh làm hoạt hình. Nhưng, nếu như là Hồng Hải Nhi, đâu? Trần Tình nói. Hồng Hải Nhi, giống như cũng không có như vậy lấy mừng. Ta chỉ là cho các ngươi một cái mạch suy nghĩ. Simon cười nói, vốn là không lấy mừng. Vậy liền thông qua sửa đổi thiết lập, để hắn biến đến lấy mừng. Càng quan trọng một chút, Hồng Hải Nhi là tiểu hài tử. Đây mới là trọng điểm. Các ngươi muốn lựa chọn một cái mọi người đều biết cố sự. Nhưng cùng lúc, nhân vật hạch tâm. Lựa chọn tốt nhất bên trong nhi đồng nhân vật, hoặc là nổi danh nhân vật vị thành niên giai đoạn, đồng thời phụ trợ một số thú vị người trưởng thành vật. Nhậm Cảnh Hề nghiêm túc nghe lấy, Lúc này nói ra, cái kia ta cảm thấy, Simon ngươi vừa mới nâng lên ba cái trong chuyện xưa. Phong thần bảng bên trong Na Cha thích hợp nhất. Simon nhẹ nhàng tại Tần Bất Túy bị nước rửa. Quần bò căng cứng đùi thon dài phía trên vỗ xuống. Thông minh, Nhậm Cảnh Hề ánh mắt theo người nào đó đại thủ rơi xuống. Lại ngắm mắt Tần Bất Túy oán trách tiểu biểu lộ. Kiềm chế suy nghĩ, nói ra, như vậy, còn có khác sao? Simon nói, còn có cũng là lịch trình. Hiện giai đoạn, Trung Quốc bên này thích hợp nhất phim hoạt hình lịch trình. Cũng chỉ có Tết lúc, hoặc là cũng là duy một thích hợp lịch trình. Các ngươi kỳ nghỉ hè, còn có ngày nghỉ lịch trình, đều còn không có phát triển. Cho nên, trong vòng 10 năm, nhất định muốn tuyển Tết lúc. Nhậm Cảnh Hề gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, Trung Quốc bên này, hiện giai đoạn còn không có làm 3D phim hoạt hình điều kiện. Chủ yếu là thiếu hụt nhân tài. Muốn làm lời nói, chỉ có thể làm 2D. Các đại mỹ thuật xưởng sản xuất tích lũy nhân tài vẫn là rất nhiều. Hiện tại còn phổ biến đều tại hạ cương vị phân lưu. Ta có thể nhẹ nhõm kéo một cái đội ngũ. Chính là, không biết người xem nhìn qua Hollywood 3D về sau, vẫn sẽ hay không tiếp nhận 2D. Tham chiếu Nhật Bản, Simon nói, Nhật Bản điện ảnh thị trường. Hoạt hình cũng là rất trọng yếu một bộ phận, mà lại chủ lưu vẫn là 2D hoạt hình. Mấu chốt là các ngươi muốn dùng tâm làm. Trung Quốc bên này, điện ảnh thị trường vừa mới bắt đầu khôi phục. Thẳng thắn nói, Trung Quốc người xem nhu cầu vẫn là rất thấp. Chỉ cần có tốt tác phẩm, bọn họ thì nguyện ý nhìn. Tuy nói một lần sáng tạo Nhật Bản phòng bán vé kỷ lục Spirited Away, còn không có chiếu lên. Simon không có chú ý, thậm chí đều không biết có hay không cùng Bảo Liên đăng một dạng bị bươm bướm rơi. Có lẽ mấy ngày kế tiếp có thể hỏi thăm một chút. Nhưng dù cho không tính Spirited Away, Nhật Bản phim hoạt hình cũng vẫn luôn là rạp chiếu phim chủ lưu loại hình. Mà lại, thẳng đến rất nhiều năm về sau, vẫn là 2D hoạt hình là chủ lưu. Cái này đủ để chứng minh 2D cùng 3D ảnh hưởng không lớn. Quan trọng vẫn là tác phẩm bản thân. Nhậm Cảnh Hề đối Nhật Bản phim hoạt hình không quá giải. Nhưng đã Simon nói như vậy, nàng đương nhiên không nghi ngờ. Sau cùng cân nhắc dưới, rất nhanh chắc chắn gật đầu. Vậy ta thì làm, theo, Na Cha bắt đầu. Trần Tình lúc này lần nữa chen vào nói. Trước sớm có một bộ Na Cha nháo hải. Người làm tiếp Na Cha, vẫn là 2D lời nói. Hội khiến người ta cảm thấy lặp lại. Tốt nhất tuyển hắn. Vậy liền lại nói, Nhậm Cảnh Hề cũng muốn lên khi còn bé nhìn qua Na Cha nháo hải. Nói tiếp, ta dành thời gian trước tiên đem đoàn đội dựng lên tới. Trần Tình lại nói, đặt ở Tô Châu A, bên kia không khí rất tốt. Nhậm Cảnh Hề vừa nhìn về phía Simon. Simon nói, 2D hoạt hình, vẽ tay tốt nhất, bất quá, thông qua trên máy tính sắc các loại thủ đoạn có thể ở mức độ rất lớn rút ngắn chế tác thời gian. Trước kia thủ hội động họa điện ảnh muốn 3-5 năm mới có thể hoàn thành một bộ. Mượn nhờ máy vi tính phụ trợ có thể rút ngắn đến 2 năm trong vòng. Phương diện này, Tô Châu Cẩm Thư đặc hiệu có thể phân ra một đoàn đội chuyên môn làm hoạt hình. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên biết rõ một bộ phim hoạt hình theo 3-5 năm chu kỳ rút ngắn đến trong vòng 2 năm là khái. Niệm gì, lập tức cũng không có dị nghị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.